Quân Lương vẫn nhớ 3 phút ngắn ngủi ấy. Đỗ Tầm xa sầm mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net